xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2877, Đoàn Sủng Văn nữ phối, 38. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát đón lấy. Đường quả nhiều lời chút chạy nuôi gà tình huống. Nghe được cửu lâu lão bản tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lại về sau, đường quả để Thạch Hành Thiện đem mang đến hai con gà để lên. Là dùng một người phi thường xinh đẹp chiếc lồng chứa. Đem vải cởi ra thời điểm, nhìn xem bên trong hai con gà tỏa sáng mềm mại lông vũ. Khách sạn lão bản cũng là nhãn tình sáng lên, không thiếu nông hộ nuôi gà, đưa đến bọn hắn tửu lâu đến thời điểm. Căn bản là dùng cây kê trói lại móng vuốt, tùy ý bỏ vào trong cái sọt, thậm chí, lông vũ bên trên sẽ dính lấy rất nhiều cước gà. Tóm lại, thoạt nhìn là có chút vô cùng bẩn. Lúc trước bọn hắn không cảm thấy có cái gì, dù sao gà đều sẽ nhổ lông, tắm sạch sẽ, bọn hắn cần cũng không phải lông vũ, mà là thịt gà, bây giờ thấy đường quả lấy ra hai con gà, tửu lâu lão bản bỏ đi phía trước ý nghĩ, hắn vẫn cảm thấy chính mình trong tửu lâu đồ ăn, thiếu một chút cái gì, cho dù là theo vài chỗ, vận đến sơn chân hải vị, cũng làm cho hắn cảm thấy chưa đủ đẳng cấp. Ý tư chính là, hắn muốn bán điểm quý đồ ăn, đều là bởi vì nguyên vật liệu không đủ cấp cao, lại thêm đồ ăn cũng không đủ ý mới, cũng không có cách nào kiếm như vậy tiền, các đạt quan quý nhân căn bản là không thèm để ý điểm này tiền. Kinh thành một chút tửu lâu, thường xuyên sẽ đẩy ra một chút mới mẻ đồ chơi, rất là hấp dẫn những cái kia quan lại quyền quý, bọn hắn tửu lâu đồng dạng. Thế nhưng là trò mới luôn luôn khuyết điểm hậu kinh, qua một hồi liền không mới mẻ, đường quả cung cấp gà, không chỉ có thể ăn, còn có thể cho những cái kia quan lại quyền quý thưởng thức. Thưởng thức thời điểm, hắn còn có thể cho các đạt quan quý nhân nói một chút đường thị trại nuôi gà cố sự. Nói một chút những này gà mệnh, là như thế nào cái tinh quý nuôi pháp, tinh quý như vậy gà, không thiếu tiền bạc các đạt quan quý nhân. Ăn được một ngụm, đều sẽ cho rằng cả người đều sẽ lên một cái đẳng cấp A, cái gì sơn chân hải vị. So ra mà vượt loại này tinh quý biện pháp nuôi đi ra gà. Tửu lâu lão bản đầu óc nhanh chóng sinh động, đương nhiên ngoài mặt vẫn là bất động thanh sắc, chỉ là nói ra, đường lão bản gà ngoại hình xác thực phi thường xinh đẹp. Không thể không nói, cái này hai con gà màu lông, hiện ra bóng loáng. Vừa nhìn liền biết nuôi tốt, nhưng cái này gà chung quy là dùng để ăn, chỉ là đẹp mắt, vậy liền lẫn lộn đầu đuôi. Kỳ thật, hắn liền là muốn lại để cho đường quả bộc lộ tài năng. Nhìn xem có thể hay không moi ra chút ít bí quyết. Nếu như từ lão bản nguyện ý đặt trước nhà ta gà, mặt mũi tràn đầy 100 con, ta có thể đưa tặng ngươi một cái liên quan tới làm thế nào thịt gà thực đơn. Cái này thực đơn, sẽ chỉ cung cấp cho từ lão bản cái này một nhà tửu lâu. Độc nhất vô nhị, nghe được cái này, từ lão bản trong lòng có chút ý động, đường lão bản thật sẽ làm ăn, người cái này gà không rẻ a, đặt trước lên 100 con. Còn không biết muốn bao nhiêu bạc, quý là mắc tiền một tí, nhưng ta gà giá trị cùng cái giá này, ta không có khả năng nghe đường lão bản lời nói của một bên. Từ lão bản nói, hắn thật đúng là xem nhẹ tiểu cô nương này, không nghĩ tới đối phương như thế ổn được, đến lúc này, cũng không có chút nào gấp gáp, kỳ thật hắn có chút gấp gáp, chỉ cần đường quả nói nuôi gà biện pháp là thật. Thịt gà hương vị, hẳn là sẽ không quá kém, đường thị trại nuôi gà cố sự, liền đã có khả năng hấp dẫn rất nhiều quan lại quyền quý. Nếu như từ lão bản có rảnh lời nói, không bằng sau này đến ta đường thị trại nuôi gà làm khách. Đến lúc đó, chúng ta sẽ dùng vị ngon nhất thịt gà toàn bộ tiệc rượu chiêu đãi các ngươi. Từ lão bản nghe ra chút hàm nghĩa, chúng ta, nói như vậy, đường lão bản còn xin người khác, không dối gạt từ lão bản, kinh thành đại tửu lâu, ta đều mời, từ lão bản, cách chương.